Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau khi cơm nước xong xuôi, thuận tiện giúp hắn dọn dẹp nhà cửa, sẵn tiện tập trung lại hóa đơn để ngày mai đi đóng một lượt. Dọn tới dọn lui, một hộp này nọ rất xa, cô xoay người nhặt lên, kỳ quái liếc mắt nhìn thấy một cái. Hả? Nhận thấy được cái nhìn chăm chú của cô, hắn thuận thế cúi xuống nhìn vật phẩm trong tay, liền lập tức ào ào kêu ăn. Anh từ lần trước đến đấy, không phải là tôi đã vứt bỏ hay sao? Không phải là tôi, thật sự không phải là tôi. Lần này còn ác hơn, nguyên cả một hộp còn chưa có khui ra. Xem ra ngay cả quan tử thu cũng đi thấu một cước đến trêu chọc hắn. Cũng đúng là bác sĩ đúng thật là chú trọng kế hoạch hóa gia đình. Những thứ này có đường xây tiện lợi, nói không chừng còn được giảm giá nữa đây. Quả nhiên ở trên có viết, không cần tiết kiệm, ta được tính theo giá nhân viên, không đủ thì nói. Quan tử thu này mặt lạnh như tượng, cũng rất có tư chất khôi hài. Tôi có nói bọn họ đừng làm như vậy. Quan tử cần khóc không ra nước mắt. Mấy hôm trước là anh Tư, tuần trước kia là anh hai. Tuần trước này, ngày cả anh cả cũng làm như vậy. Thật giống như sợ hắn không đủ dùng vậy đó. Ảo ạt đem bao cao su nhắm trên người hắn nhét, còn mang cái gì bộ sách, như thế nào cho một nửa khác hoàn mỹ, sơ nghiệm. Tình ái dạy học 100 chiêu đưa cho hắn. Đây là chuyện lớn của quan gia, nhà có sơ nam trưởng thành. Anh hai vỗ vỗ vai hắn, cảm khái nói như thế. Anh ba 18 tuổi đã có mối tình đầu, 19 tuổi thoát ly khỏi hàng ngũ sử nam. Lúc đó như thế nào cũng thấy mọi người bày ra bực này trận địa. Bộ dáng hắn thoạt nhìn giống như đặc biệt, yêu cầu vô độ, bộ dáng rất xâm loạn hay sao? Nói sao hắn còn chưa có cưới cô, làm sao có thể sảng vậy được? Đồng Thư Nhã thở dài, thuận tay bỏ vào ngăn kéo nhỏ bên giường. Cô không nói cho hắn biết, thật ra bên cô tình huống cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bên người một số ít bạn bè biết bọn họ đang nói chuyện yêu đương trong sáng, đều cười cô thật lâu. Bạn trai mới tình đầu là sử nam, cũng mang thêm một cái khác định nghĩa, cô cũng là sử nữ. 24 tuổi vẫn là sử nữ, còn là 24 tuổi đã có bạn trai mà vẫn còn là sử nữ. Không bị mọi người cười nhạo đến chết mới là lạ. Được rồi, bạn trai cô chẳng qua là đứng đắn thì thế nào? Hắn không đối với cô sảng vậy, vậy cô cũng không cần phải lo lắng, hắn ra bên ngoài ăn vụng. Hướng theo một góc độ khác nghĩ, cũng coi như là tự an ủi chính mình đi. Lạ bà bên kia cũng sống như thế, đồn nghe một đống à về, đồ dùng tình thú cho cô. Sợ cuộc sống tình dục của bọn họ nhất thành bất biến, cô sẽ không có tình phúc. Cô thật khó mở miệng nói về lão bà, bạn trai vẫn còn là bậc sơ cấp, chả bày ra bục trận như thế, thật sự sẽ dọa chết hắn. Sáng sớm tỉnh lại, cũng không có gì ngoại lệ, bạn trai lại dính lên người cô. Từ lúc kết giao đến nay, hắn ngủ lại càng lúc càng thoải mái, chỉ cần có thể dính trên người cô, các loại tư thế kỳ quái gì cũng đều có. Cô chính là đang suy tư, làm thế nào dưới sự trấn áp của đại quân mà phá ra phòng vây, để giúp hắn chuẩn bị tốt bữa sáng. Vừa mới động đậy thân thể, dưới sự ma sát của da thịt, cảm nhận được mẫn cảm ở bộ vị đã bị áp bách. 3 ngày, 2 hôm thân mật ngủ chung, cũng sớm đã thành thói quen, cũng không có gì để ngạc nhiên. Giờ mắt chống lại ánh mắt của Quân Định đang đặt trên người cô. Không biết khi nào thì hắn đã tỉnh lại, mở to ánh mắt sương mù, vừa say mê, lại vừa có vẻ dày vò nhìn cô. Đòi mạng, hôm nay làm sao lại có cái loại tư thế này? Bộ vị vừa mẫn cảm vừa yếu ớt nhất của hắn vừa vặn đặt giữa hai chân cô. Có thể mấy ngày hôm nay bà bị bao cao su cùng với những thứ hoàn mỹ tình ái làm cho đầu óc trắng váng. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có phía dưới kia là thân thể lung linh, sau đó miên man suy nghĩ, cuối cùng lại đối với cô có suy nghĩ vẩn vơ. Thân mật cực hạn nhất của bọn họ mới chỉ sự là tới chừng mực, là trong lúc hôn môi không khống chế được tháo nội y của cô, động chạm qua đường cong thân thể, mà đòi mạng lại là hiện tại hắn chỉ nghĩ đến thân thể tốt đẹp của cô, cùng với bóng loáng mê người xà thịt xúc cảm, giống như cảm giác bị áp bách quá nặng. Đồng Thư Nhã hiểu rõ, khẽ vuốt hai gò má nóng lên của hắn dịu dàng hỏi, Tử Cần, cậu muốn hay sao? Tử Cần, cậu muốn sao? Cậu muốn sao? Những lời này giống như là một quả bom uy lực 10 phần, nổ đến cho đầu óc của hắn choáng váng, đạo đức đóng băng. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Chị chờ một chút. Nói xong, hắn hỏa tốc từ trên giường nhẹ dựng lên, chạy về hướng phòng tắm. Tử Cần, hắn đang làm gì thế? Nghĩ tự mình giải quyết, thế nào sao còn kêu cô chờ một chút? Đầy bụng nghi hoặc đứng dậy xem, phát hiện ra thì hắn đang đánh răng. Đến lúc nào rồi mà hắn còn tâm trạng đánh răng? Cô đúng là thật không thể tin được hỏi hắn. Cậu muốn bình tĩnh, thế cũng nên rửa mặt hoặc dùng nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net